Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2904, chương 2904, phản kích. 4. Trăm đạo hắc quang bạo khởi lệnh hư không đều là run lẩy bẩy. Gần như sắp muốn không chịu nổi hắc quang này tập sát. Nhất định có thể nói khủng bố kinh người. Nhưng là, đứng ở lôi đài trên Diệp Lăng. Nhưng chỉ là vẻ mặt đạm mạc màu sắc, thậm chí khuôn mặt trên, lên, còn có chút châm chọc. Đối với Diệp Lăng mà nói, trăm đạo hắc quang cùng một đạo hắc quang, thậm chí là cùng vạn đạo hắc quang, có cái gì khác biệt sao? Phốc phốc phốc, hắc quang cắt hư không? Cả người bốc lấy khí tức quỷ dị, hổ sơn cười gằn. Hắc quang này, nghìn đạo có thể giết thiên tôn, trăm đạo, giết một cái thiên vương chắc là không thành vấn đề, cho dù là giết không được, tối thiểu cũng là trọng thương. Người khác đồng dạng là khuôn mặt sắc sợ sợ hãi, nhìn chòng chọc vào cái kia hướng Diệp Lăng bôn tập đi hắc quang. Nhưng là, làm trăm đạo hắc quang trùng kích đến Diệp Lăng trên thân thể trong nháy mắt, dĩ nhiên lần nữa quỷ dị tiêu thất. Lúc này đây càng là trực tiếp, bắt trước Phật khí ngâm nước bị đâm thủng tựa như, căn bản không có một chút dấu vết. Vì sao, vì sao, hổ sơn trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn quỷ dị này, lại vô hiệu rồi hả? Đây rốt cuộc là vì sao? Cái này hắc ám chi thiên, nhưng là tuyệt học của hắn a. Cho dù là thiên tôn cũng không dám ngạnh kháng. Vì sao Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy không nhìn? Không có ai biết. Bất kể là hổ sơn cũng tốt, vẫn là trái phải hai bên những thứ kia cao cấp nhị đại cũng tốt, bọn họ căn bản cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Từ xem ra người đại trận này nhưng là không có ích gì a. Diệp Lăng lắc đầu, trong tay kiếm gãy đã chặt nắm lại. Ong ong, từng sợi đáng sợ lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng cổ tay chi lên. Cái kia kim cương trạc cũng là bắt đầu rồi bong bong loạn hưởng. Sắp đánh ra. Không, ta không tin. Ta đầy hắc ám chi thiên, liền thiên tôn đều chém giết quá, không thể đối với ngươi vô hiệu. Ngươi chỉ là một cái chính là thiên vương, không phải thánh tôn. Hống hống hống. Bị cự đại đả kích, hổ sơn rít gào giống giận. Cái này hắc ám chi thiên, ở trong mắt hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay đem Diệp Lăng đánh chết. Nhưng là hiện nay đây, lại căn bản không có một tia hiệu quả. Sát sát sát, hắc ám chi thiên, vạn triều chạy giết, dù cho ngươi là thiên tôn, cũng phải chết cho ta. Chết, hổ sơn rít gào gào thét. Mà chân sau trưởng bỗng nhiên giẫm một cái, chỉ thấy cái kia đem toàn bộ lôi đài đều bao quát lên hắc quang. Đột nhiên toàn bộ đều xảy ra bạo động, ùng ùng, giờ khắc này, hổ sơn cùng Diệp Lăng dưới chân lôi đài đều xảy ra chấn động kịch liệt, tựa hồ có hơi không chịu nổi cái này cổ kinh khủng lực lượng. Giết! Đột nhiên, hổ sơn lần nữa dương thiên gào thét một tiếng. Mà sau bốn phía lôi đài vô số đạo hắc quang, ở nơi này một tiếng phía dưới, trực tiếp bạo phát ra không pháp ngôn dụ khủng bố lực lượng. Xé nát hư không, hướng Diệp Lăng bão giết đi, rầm rầm hưu, hư không bị những thứ này hắc quang cho xuyên thấu dường như than tổ ong một dạng, chỗ chỗ đều là lỗ thủng, mà nhất khắc. Toàn bộ trong trạch viện đều là bạo khởi một trận âm phong, lệnh những thứ khác cường giả từng cái đều là liền vội vàng đứng lên, đem trong cơ thể thần lực nhộn nhạo xuất hiện, ngăn cản này của âm phong tập kích. Cái này đầy trời hắc quang bùng nổ sát na, quá kinh khủng, nhưng không cách nào tưởng tượng. Ta nói, người hắc quang này vô dụng, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Lãnh đạm cười nói, vô dụng, ngươi có thể đi chết. Cái kia hổ sơn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hắn, vừa rồi Diệp Lăng nhất định là thi triển nào đó bí pháp. mới để cho hắc quang này không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là, bí pháp chung quy được có cái hạn độ chứ. Cái này đầy trời hắc quang, đã đem bài trừ hạn độ, trực tiếp đem Diệp Lăng Chu diệt. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, vạn đạo hắc quang đánh vào Diệp Lăng thân thể chi lên. Toàn bộ lôi đài đều là không nhịn được, trực tiếp rời đi từng đạo toái vết. Còn bốn phía lôi đài tử kim ánh sáng, sớm đã hỏng mất, không chịu nổi. Nhưng là, Diệp Lăng thân ảnh, ở kinh khủng này oanh sát phía dưới, vẫn như cũ đứng vững vàng. Thậm chí liền đầu tóc đều không phiêu động xuống, làm người ta sợ sợ hãi. Cái này không thể. Hổ Sơn thịch thịch thịch rút lui. Trong mắt huyết hồng, một ngụm máu tươi liền thọt tới hầu chỗ. Kết quả lại sinh ra xanh bị hắn nuốt xuống. Hắn không ai bằng thần thông. Không biết chu diệt nhiều thiếu nhân vật đáng sợ. Hiện nay thậm chí liền một cái thiên vương sơ kỳ tên đều đụng bất động. Ta nói, một chiêu này đối với ta vô dụng. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chỉ một điểm, nhất đám chói mắt ngân quang sông thiên. Càn khôn bát quái trận, luyện hóa, ầm một tiếng, kim cương trạc bảo khởi sông thiên. Trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng Hổ Sơn cho bao phủ ở trong đó. Chợt cuồn cuộn xương trắng nhộn nhạo mà sinh. Hô hô hô. Khi xương trắng che đậy Hổ Sơn hết thảy thần niệm thời điểm, một cuồng phong gào thét mà sinh, ở kim cương trạc góc bên trong, càng là xuất hiện nhất đám hỏa quang. Nhưng là, theo cuồng phong gào thét, hỏa quang kia thình lình biến thành ngất trời hỏa long, rít gào gào thét, mà sau hướng Hổ Sơn liền điên cuồng giết tới. Cút ngay cho ta, Hổ Sơn giống giận, đơn quyền nắm chặt. Hướng cái kia hỏa long liền ngạnh hãn tới, làm nắm tay đập phải hỏa long trên trong nháy mắt. Hỏa long trong nháy mắt bị cái này cổ kinh khủng lực lượng cho đập tan vỡ. Phiêu tán bốn phía, thành lũ hỏa quang. Nhưng là, làm hỏa quang băng tán trong nháy mắt, cái này Hổ Sơn thân lên, lại trực tiếp bị lây dính một chút. Mà sau không pháp nghiền diệt hỏa quang, ở Hổ Sơn thân thể lên. Trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đoàn chói mắt vô cùng hỏa diễm, đem Hổ Sơn bao phủ. A, diệt cho ta, diệt a, Hổ Sơn gầm thét không ngừng, lực lượng không ngừng đánh vào kim cương trạc bốn phía, lệnh kim cương trạc đều có chủng muốn không nhịn được xu thế, thậm chí chỉ lát nữa là phải hất bay. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho tất cả mọi người lần nữa lâm vào sợ sợ hãi cùng bất khả tư nghị bên trong. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, vừa rồi, khắp nơi bầu trời tối đen ánh sáng, đáng sợ đến rồi cực hạn. Thậm chí bọn họ cảm thấy, dù cho Diệp Lăng là thiên tôn, đều không pháp ngăn cản cái này đầy trời hắc quang. Nhưng là kết quả đây, Diệp Lăng bình yên vô sự. Sau một khắc, thế cục thình lình xoay, đường đường thiên tôn Hổ Sơn lại bị một cái ngân vòng tay cho trực tiếp bao phủ ở trong đó, hơn nữa bị ngọn lửa thôn phệ, gào khóc kêu thảm, lôi đài xuống, ánh mắt mọi người vào giờ khắc này đều là đờ đẫn, đầu óc cũng đều ngừng vận chuyển. Đến cùng vì sao? Phá cho ta, Hổ Sơn gầm thét không ngừng. Hàng này trên người da thịt đều bị cái này đáng sợ hỏa diễm cho nướng rạn nứt. Hơn nữa kim cương trạc bên trong, từng đạo hỏa quang, lần nữa xuất hiện, hướng hắn bạo tập kích đi. Ùng ùng, kim cương trạc không ngừng phát động lấy. Đã rất rõ ràng, muốn không đỡ được, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là phóng lên cao. Bát bộ phù đồ, một cái đại đỉnh xuất hiện ở hư không bên trong, làm từng luồng kim quang thiểm thước thời điểm, một cái ngũ chảo kim long theo trong đỉnh trực tiếp phóng lên cao, ngao ô một tiếng, long ngâm dường như nộ lôi một dạng nổ vang ở bên trong trời đất. Thình thịch, cùng này đồng thời, kim cương trạc cũng hoàn toàn bị hất bay, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.